Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 19, con mồi mới 4. Sao ngày 24 tháng 8. Thứ tư, 10:03, Đường Kiện gọi điện thoại nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đã thay đổi nguyên bản kế hoạch, từ bỏ trước đó ngồi chờ. Đối người bị tình nghi Na Lượng Nhà tiến hành một lần triệt để điều tra. Có phát hiện được gì mới không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tại hắn trên máy vi tính, phát hiện một chút tương đối đặc biệt ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Là một chút tuổi trẻ lõa thể. Nữ nhân bị trói ảnh chụp. Dùng trói buộc áo cùng dây thừng tại hắn tủ quần áo trong ngăn kéo cũng đều tìm được. Có hay không Trần Mộng giao ảnh chụp? Không có, bất quá, nhìn mấy nữ nhân biểu lộ, không giống như là bị ép, còn giống như rất hưng phấn. Ta đoán chừng là một chút trên internet nhận biết viện giao bạn, hoặc là kỹ nữ, nha, còn có cái gì? Còn tìm ra mấy bao ma túy, tê dại cổ, virus, ca phấn đều có, bất quá ngươi nói cái chủng loại kia gọi Benladon đồ vật. Chúng ta không có phát hiện, Benladon không nhất định không phải làm thành dược vật hình dạng. Có khả năng nhìn qua chính là mấy cái lá cây, một cây cỏ, không có những vật này. Vậy hắn trước phòng sau phòng đâu? Có hay không kiểm tra qua? Trước phòng của hắn sau phòng chính là một mảng lớn cỏ dài. Muốn tìm đến ngươi nói loại đồ vật này cơ hồ là không thể nào. Làm sao? Vật kia rất trọng yếu sao? Không tìm được coi như xong. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại. À, đúng rồi. Người tại hắn trên máy vi tính có nhìn thấy hay không một chút liên quan tới tông giáo phương diện? Văn chương, tông giáo phương diện. Đúng, thánh kinh. Người biết à, ta chỉ biết là Adam Eva cùng Noe Phương Chu. Vậy có hay không cùng loại phương diện này thư? Tịch. Hoặc là tư liệu, cái này thật đúng là không có chú ý, tựa như là không có, bất quá hắn trong phòng cái kia lớn thập tự giá cùng đẫm máu hình ảnh ngược lại là thật hù dọa người. Ta không nghĩ ra được, một người sao có thể tại như vậy nhà an tâm đi ngủ. Gia hỏa này tâm lý rất có vấn đề, có thể làm được những cái kia khiến người giận sôi sự tình. Cũng liền không có gì lạ. Chúng ta hỏi thăm qua cư dân phụ cận, đối với hắn đều không có ấn tượng gì. Người này xưa nay rất ít cùng người lai vãng. Đường Kiện dừng một chút còn nói, bất quá gia hỏa này tính cảnh giác ngược lại là thật cao. Ta trước đó phái đi cảnh sát thường phục, đoán chừng bị hắn đã nhận ra. Nói không chừng hắn hiện tại đã sớm chạy trốn tới những thành thị khác ẩn nấp. Ta chuẩn bị hướng lãnh đạo báo cáo. Đối với hắn tiến hành cả nước truy nã, trước mắt hắn còn không có trốn xa. Liền tại phụ cận, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đường Kiện hơi có vẻ ngạc nhiên. Đêm qua, hắn đối ta một cái đồng học động thủ. Hắn sớm tại 1-2 ngày trước, liền bắt đầu theo dõi nàng. Hắn không ở nhà không phải là bởi vì chạy trốn, mà là lại phát hiện mới con mồi. Ngươi vị bạn học kia, Đường Kiện thanh âm có chút biến điệu. Hắn biết, trước hai cái người bị hại Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao kết cục. Nàng hiện tại còn bình yên vô sự. Phát hiện kịp thời, hung thủ không có đạt được. Sao Minako tỉnh lại lúc 8:30. Đã bỏ qua nửa tiết khóa. Nàng hôm nay có chút lười, còn không nghĩ đi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên ga giường chăn mền coi như sạch sẽ. Chính là có cỗ mùi thuốc lá. Gia hỏa này, tuổi còn trẻ liền không học tốt. Tương lai chuẩn là cái liền ho khan mang thở quỷ bị lao. Nàng trở mình, cảm giác rất buồn cười. Thế mà nằm tại toàn thế giới mình ghét nhất người kia trên giường. Tựa như A Cam nói. Người vĩnh viễn không cách nào biết tương lai của ngươi sẽ phát sinh cái gì. Vui có buồn có,